Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, chương 185, kế hoạch cùng thương đội phản hồi. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc nói thật. Đương Ngưu lão gia biết được chính mình có thể không ngừng một lần nữa giả thiết hai cái vị diện chi gian thời gian lưu khi, hắn trong lòng có một loại mãnh liệt muốn phản hồi phản hiện vị diện một chuyến xúc động. Rốt cuộc lần trước rời đi hiện đại vị diện thời điểm, Ngưu bức là xưa nay chưa từng có chật vật cùng phẫn nộ. Cái kia bức tử phương phương học tỷ trung niên nam nhân, tuy rằng đã bị hắn đương trường đánh chết, bất quá phẫn nộ tới cực điểm Ngưu lão gia tới nói, căn bản không tính toán làm chuyện này như vậy chấm dứt. Nếu là cái kia trung niên nam nhân sau lưng không có mặt khác thế lực sai xử còn hảo, nhưng là thực sự có thế lực khác sai xử, lúc này mới làm như vậy thảm kịch sinh nói. Ngưu lão gia ở phương phương học tỷ trước mộ hạ quá độc thề, nhất định phải làm đối phương trả giá cũng đủ đại giới. Bất quá trải qua một phen bình tĩnh suy nghĩ cặn kẽ sau, Ngưu lão gia vẫn là từ bỏ rớt lập tức giết bằng được báo thù. Cái này làm hắn vô cùng xúc động ý tưởng. Này trong đó chủ yếu nguyên nhân có hai điểm. Điểm thứ nhất là, mỗi lần xuyên qua lại đây nguyên thủy thời đại vị diện vị trí, đều là cố định ở cách hắc thạch bộ lạc cách đó không xa nơi đó. Có lẽ lần này Ngọc Trị xuất hiện kịch biến lúc sau, khả năng sẽ có càng tốt biến hóa. Nhưng là Ngưu lão gia căn bản là không dám mạo thượng cái này hiểm. Tỷ như nói, khả năng sẽ có thể một lần nữa định vị chuyên tống điểm như vậy chỗ tốt. Nhưng vạn nhất đã không có, kia phòng chừng sẽ có tương đương nghiêm trọng hậu quả. Chính mình lần này xuyên qua trở về, lại lần nữa phản hồi thời điểm, có lẽ bất quá là chỉ tiêu phí một buổi tối thời gian. Ngày hôm sau buổi sáng là có thể xuất hiện ở Hắc Thạch Bộ Lạc. Nhưng là, phỏng chừng thương đội chung này mấy trăm cái thổ hóa nhóm, ở sáng sớm hiện chính mình mất tích lúc sau, làm không hảo sẽ tập thể bị dọa nước tiểu ra tới. Dựa theo này đó óc tử, đều là cơ bắp ngật đáp thổ hóa nhóm chỉ số thông minh. Đồ dĩ bộ lạc tuyệt đối sẽ trở thành bọn họ cái thứ nhất hoài nghi mục tiêu. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, hai bên sẽ vì chuyện này đánh ra cẩu đầu óc tới. Gặp tai bay vạ gió đồ dĩ bộ lạc, liền tính có thể đem này đó thổ hóa nhóm tiêu diệt, nhưng là cũng sẽ đưa bọn họ về điểm này đà điều kỵ binh toàn bộ tiêu hao cái sạch sẽ. Cấp bậc kém không lớn dưới tình huống, đơn độc một cái Ngưu lão gia bộ binh phương trận, ở liệt trận mà chiến dưới tình huống, đối thủ ít nhất muốn trả giá 8 lần trở lên thương vong đại giới, mới có khả năng tiêu diệt bọn họ. Đối này, Ngưu lão gia chính là có như vậy mãnh liệt tự tin. Bất quá vì chứng minh chính mình điểm này tự tin, mà làm Hắc Thạch bộ lạc chỉ có hai cái Ngưu lão gia bộ binh phương trận, liền dễ dàng như vậy tổn thất rớt một cái. Ngưu lão gia đầu bị dã lư đá choáng váng mới có thể làm như vậy. Điểm thứ hai, đồng thời cũng là quan trọng nhất một chút, Ngưu lão gia đối với lần này trở về hay không có thể có đủ thực lực hoàn thành báo thù kế hoạch, trong lòng thật sự không có bao lớn tự tin. Tuy rằng nói tại đây đoạn không dài thời gian chung, Ngưu lão gia ở học xong vài loại thần kỳ thuật pháp lúc sau, cá nhân thực lực được đến cực đại tăng trưởng. Nếu lại đối mặt trung cấp chiến tướng thực lực đối thủ, căn bản là không cần uống cái gì cuồng bạo vu dược, nhẹ nhàng là có thể đem này giết chết. Chính là, vạn nhất trở về thành công tìm được rồi cái kia trung niên nam nhân sau lưng thế lực, Ngưu lão gia quang tưởng bằng vào hiện giờ lực lượng báo thù, vẫn là tương đương không đủ. Hoặc là nói căn bản là ở tự tìm tử lộ. Cho nên làm chính mình bản thân thực lực trở nên càng cường, ở hiện đại vị diện thành lập một cái cường đại thế lực, mới là hắn trước mắt nhất bức thiết sự tình. Nếu chính mình ở hiện đại vị diện thực sự có cường đại thế lực lời nói, có lẽ đến lúc đó sau đều không cần chính mình tự mình động thủ, là có thể hoàn thành chính mình vì phương phương học tỷ báo thù tâm nguyện. Chỉ là vấn đề là, nếu là dựa theo phía trước chính mình cái loại này lười biếng triển phương thức, tưởng thành lập ra một cái cường đại thế lực, không khác người si nói mộng. Nghĩ tới này hai điểm lúc sau, Ngưu lão gia cuối cùng là quyết định chủ ý, vì chính mình giả thiết một ít mục tiêu, không đạt tới này đó mục tiêu phía trước, tuyệt đối không tùy tiện phản hồi hiện đại vị diện. Đến nỗi La Mã giả Nhật nhà hàng mập mạp lão bản, còn có những cái đó cấp chờ hắn cung ứng nguyên liệu nấu ăn hộ khách nhóm, Ngưu lão gia tạm thời đã quản không thượng như vậy nhiều. Trước, Ngưu lão gia cảm thấy chính mình cá nhân thân thể thực lực ít nhất muốn đạt tới 3 cấp đồ đằng chiến sĩ tiêu chuẩn mới được. Cũng chính là ở chính diện ngạnh dỗi dưới tình huống, đều phải không kém gì hiện đại vị diện trung cấp chiến tướng. Tiếp theo, đối với như thế nào ở hiện đại vị diện, dần dần thành lập ra một cái cường đại thế lực điểm này, trước hết cần ở nguyên thủy thời đại vị diện, chế định ra một cái cũng đủ được không cụ thể kế hoạch sau, mới là phản hồi hiện đại vị diện thời cơ. Ăn qua một lần lỗ nặng thiếu niên, tuy rằng không thể nói có bao nhiêu lão luyện cùng giàu có tâm cơ, nhưng là ở làm việc thượng phía trước, cuối cùng so với này phía trước nhiều ít đều thành thục một ít. Đã biết mưu định sau động đạo lý, chỉ là như vậy thành thục lên đại giới, tuyệt đối không phải Ngưu Bức mong muốn ý tiếp thu. Sao sáng sớm hôm sau, một đêm không ngủ Ngưu lão gia liền cáo từ đồ dĩ bộ lạc vị kia nhị hóa vu, dẫn theo thủ hạ sơn pháo nhóm bước lên thật dài đường về chi lộ. Tính lên thương đội này đoàn người, rời đi Lạc Lôi sơn mạch từng người bộ lạc, đã sắp có một tháng thời gian. Tình huống như vậy đối với này đó trên cơ bản cả đời đều ở vây quanh bộ lạc quanh thân núi rừng đảo quanh đồ nhà quê nhóm nói, cơ hồ là chưa bao giờ trải qua quá sự tình. Tư gia loại này cảm xúc sớm tại đường khê bộ lạc thời điểm đã mơ hồ ở thương đội chung tràn ngập lên. Hồi trình trên đường, Ngưu lão gia hiện căn bản là không cần chính mình thúc giục, này đó sơn pháo nhóm liền đem dưới chân bước chân mại bay nhanh. Thậm chí nếu không phải phụ trọng tràn đầy hoang ngưu nhóm không đuổi kịp bọn họ chạy như điên độ, phỏng chừng bên đường bộ lạc sẽ nhìn đến mấy trăm cái đến từ Lạc Lôi sơn mạch sơn pháo bước ra đi nhanh một đường chạy như điên đồ sộ trường hợp. Liền tính là như vậy, chỉ tiêu phí 3 ngày thời gian, thương đội liền thành công đi xong rồi tới khi 7 ngày mới đi xong lộ trình. Đương nhiên, này cùng tới khi một đường phía trên đều không ngừng cùng gặp được bộ lạc làm giao dịch có rất nhiều quan hệ. Đương Ngưu lão gia đám người dọc theo phập phồng sơn thế chính thức tiến vào Lạc Lôi sơn mạch khi, trên mặt đất ánh vào mi mắt thật dày tuyết động, cùng với không ngừng gào thét lăng liệt gió lạnh, lập tức làm này đó sơn pháo nhóm cảm nhận được đã lâu rét lạnh cảm giác. Chỉ là tình huống như vậy ngược lại làm này đó sơn pháo nhóm trong lòng dâng lên cổ quái thân thiết cảm. Tới rồi lúc này, Ngưu lão gia đoàn người độ không thể không chậm lại. Này chủ yếu là đi theo mấy chục đầu hoang ngưu chờ trở thú, thực không thói quen Lạc Lôi sơn mạch con đường. Mặc kệ là mặt đất bao phủ chúng nó đầu gối tuyết động, vẫn là cao thấp bất bình địa thế, thậm chí là Lạc Lôi sơn mạch dân bản xứ nhóm đi thói quen trong rừng tiểu đạo, đều làm trở thú nhóm thực không thói quen. Đặc biệt là những cái đó hẹp hòi trong rừng tiểu đạo, thường thường hai viên đại thụ gian khe hở không phải rất lớn, đơn người hoặc là mấy người song song thông qua đều có thể dễ như trở bàn tay. Nhưng là hình thể khổng lồ trở thú nghĩ thông suốt quá nơi này, căn bản là không có khả năng sự tình. Vì thế, thương đội đoàn người chỉ có thể nhẫn nại tính tình, dọc theo đường đi không ngừng ở phía trước mở đường, đem chặn đường đại thụ nhất nhất chém ngã sau, sáng lập ra một cái có thể cất chứa trở thú đủ thông qua con đường ra tới. Như vậy thong thả độ, đừng nói so với ra khi, bằng vào ván trượt khi nhanh như điện chớp, ngay cả ngày thường bên trong dựa vào một đôi chân lên đường độ, đều có rất xa không bằng. Cho nên đương Ngưu lão gia dẫn dắt thương đội đoàn người lại lần nữa nhìn đến hắc thạch bộ lạc kia quen thuộc tường thành khi, thời gian cách bọn họ rời đi nhật tử đã không sai biệt lắm cách xa nhau 2 tháng thời gian. Nói cách khác, bọn họ đoàn người mang theo mấy chục đầu trở thú suốt ở núi rừng trung lan lộn gần 1 tháng, như vậy đại phí chắc trở lăn lộn sau. Duy nhất chỗ tốt, sợ sẽ là Lạc Lôi Sơn Mạch từ đây có một cái. Có thể ra vào Bình Nguyên, đồng thời còn miễn cưỡng nói thượng rộng mở đường đất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.